xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 998, gặp cố nhân ở sân bay. Góc truyện audio.com, editor, quỷ quỷ, Cố Mạc không có ở đây. Tiểu Nhiễm vừa nghĩ đến anh vừa liều mạng học tập. Tan học rồi, ba người liền đến nhà cô. Ăn xong bữa cơm bà quản gia tỉ mỉ nấu nướng, liền ngồi trong phòng khách cùng nhau làm bài tập. Là, xong bài tập, Tiểu Nhiễm nhờ tài xế đưa Giai Tuệ và Ninh Hạo về nhà. Còn cô trở về phòng gọi điện liên tục cho Cố Mạc. Có những lúc, Cố Mạc bận rất nhiều việc, cô liền im lặng dựa vào tường, nhìn anh khoác áo choàng tắm dài đi đi lại lại ở trong phòng. Làm việc này việc kia, cô phát hiện ra mình càng ngày càng thích dáng vẻ khi đang làm việc của anh. Khiến cho cô mê muội còn hơn cả lúc bọn họ dành cho nhau những lời nồng nàn. Cố Mạc thật sự rất bận, bay đến về kép thì còn phải bay đến đứa, về rồi lại phải bay một vòng quanh Hoa Trung Hoa Bắc. Chờ đến khi anh bay đến Bê Thị, đã là một tháng sau, máy bay vừa hạ cánh, anh liền gọi điện cho Tiểu Nhiễm báo bình an, anh cố nhiên đang ở Bê Thị, hai anh em đúng lúc gặp lại. Tiểu Nhiễm cao hứng cười nói, còn phải xem cậu ấy có vì người ta mà tiểu tụy đi hay không. Cố Mạc trêu chọc cười nói, đúng đó, để xem anh ấy có khổ sở, gầy thành một cây tia chớp hay không. Tiểu Nhiễm vui vẻ vỗ hai tay. Cố Mạc nghe thấy bên cạnh Tiểu Nhiễm có tiếng cười, liền hỏi, Giai Tuệ đang ở đó à, phải. Tiểu Nhiễm lập tức gật đầu, em đã nói hiểu điều tốt về cố nhiên trước mặt Giai Tuệ. Người em dâu này anh rất vừa lòng. Cố Mạc cười nói, tuy rằng trước kia Giai Tuệ từng phạm sai lầm, nhưng đã biết sai sửa lỗi, sau này lại rất hiểu chuyện, làm cho anh rất vừa lòng. Một cô gái biết điều và kiên cường, anh rất ưng, cố nhiên là nhặt được bảo bối rồi. Đương nhiên, anh không hề hâm mộ, bởi vì anh đã có Tiểu Nhiễm. Không cần anh nhắc, chuyện em vẫn làm mà. Tiểu Nhiễm cười trả lời. Học đi, anh đi đây. Cố Mạc cúp máy, ngồi vào xe thương vụ của công ty. Trịnh Húc theo sát phía sau. Mở cửa xe, định ngồi xuống bên cạnh Cố Mạc. Lúc này, âm thanh dồn dập của giày cai gọi vang lên sau lưng anh. Cố Mạc, đợi em với, em có lời muốn nói với anh. Giọng nói đầy lo lắng của Ưng Mẫn từ sau lưng Trịnh Húc truyền vào trong xe. Trịnh Húc đứng thẳng dậy, nhường chỗ cho Ưng Mẫn. Ưng Mẫn, em phải về A Thị rồi chứ? Cố Mạc nhìn Ưng Mẫn kéo theo hành lý, liền thờ ơ lên tiếng chào hỏi. Em đang định về A Thị, không ngờ đến sân bay lại nhìn thấy anh. Thiếu chút nữa em không đuổi kịp anh. Ưng Mẫn thở hổn hển, nói mãi mới hết câu. Có muốn anh tiện em một đoạn không? Cố Mạc khách sáo nói. Được, đúng lúc em có chuyện muốn nói với anh. Ưng Mẫn lập tức mở cửa xe ngồi vào trong, hành lý cũng lôi vào, nhìn thấy Ưng Mẫn không hề khách khí. Trịnh Húc nhún vai, ngồi vào ghế trước, nếu không phải chuyện quan trọng thì không cần nói gì cả. Cố Mạc lạnh lùng nói xong, lên cúi đầu nghiên cứu tài liệu. Ưng Mẫn liếm môi, u oán nói, Cố Mạc, anh nghĩ em và anh không còn gì để nói sao? Ở Bê Thị suốt một tháng nay em đã nghĩ rất nhiều. Đã sớm thông suốt rồi, em mừng thay cho anh, chúc phúc cho anh, em nghĩ duyên của em còn chưa đến. Nghe thấy Ưng Mẫn nói, Cố Mạc ngẩng đầu nghiêm túc nhìn Ưng Mẫn, anh mừng vì em đã nghĩ thông, hạnh phúc ở trong tay mỗi người chúng ta, phải nắm thật chặt, em nhất định sẽ tìm được một người yêu em. Cố Mạc, cảm ơn anh, em đã suy nghĩ kỹ càng, em muốn nói với anh về bệnh tình của bà Tưởng. Ưng Mẫn vô cùng nghiêm túc nhìn Cố Mạc, không phải anh đã nói cho em phương pháp điều trị rồi sao? Anh làm theo chỉ dẫn của anh sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu. Cố Mạc lạnh nhạt nói, cách trương,